Chương 282, phiên thủ vi vân canh 1. Trương Lương nổi tiếng bên ngoài, Công Tôn Linh Lung tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn có vài phần khinh địch, thế nhưng trên thực tế cũng là không chút nào thả lỏng, thấy Trương Lương cho là thật muốn khiêu chiến chính mình, lập tức cảnh giác nói, không ngại vẫn là lấy bạch mã làm đề, như thế nào quả thế, Trương Lương thầm nghĩ trong lòng, nét mặt không hiển lộ mảy may, mỉm cười, tiên sinh, xin chờ một chút. Công Tôn Linh Lung buồn bực nhìn Trương Lương liếc mắt, không biết vì sao, Trương Lương cười rộ lên thời điểm, bỗng nhiên cho nàng một loại vô cùng dự cảm bất hảo. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương cũng là cười híp mắt nhìn trong đám người Thiên Trà cùng Thiếu Mưa liếc mắt, Tử Trà, ngươi tới. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, cũng sớm đã không kềm chế được Thiên Trà lập tức từ trong đám người đi ra, nàng ấu tiểu thân hình, cùng bên cạnh Nho ra đệ tử lập tức thành so sánh rõ ràng, Công Tôn Linh Lung bên trên khả nghi. Cái này Trương Lương bỗng nhiên tìm một cái niên kỷ không không không nhỏ như vậy Nho ra đệ tử ra ngoài làm gì. Nhìn lên trời Trà đi ra, ghế trên ở Phục Thanh Trĩ bên cạnh Lý Tư hơi sững sờ, theo bản năng sờ cùng với chính mình dâu mép, tên này Nho ra đệ tử, dường như có chút nhìn quen mắt. Tại làm sao nhiều người vây xem phía dưới, lúc này Thiên Trà cũng là không chút nào luôn cuống, nói đùa, nàng trước đây nói như thế nào cũng là ở 800 tần binh vây công phía dưới chạy thoát. Người ở chỗ này làm sao có thể hơn được trước đây cái kia 800 tần binh giáp sĩ. Có Trương Lương trước đây phân phó, lúc này Thiên Trà cũng là có vẻ phá lệ lòng tin tràn đầy, trong đám người đi ra sau đó, còn không quên lớn tiếng đối với Trương Lương oán giận, vì sao lại là ta à mỗi lần đụng với loại này dễ dàng đối thủ, ngươi liền giao cho ta, một điểm khiêu chiến cũng không có. Thiên Trà thân hình có vài phần nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở nơi này vóc người to mập Công Tôn Linh Lung trước mặt, càng là có vẻ có vài phần khôi hài, thế nhưng nàng thoại ngữ, cũng là trời trả cái. Kia non nớt mặt mũi thêm vào vài phần bí hiểm khí tức. Chỉ bất quá, lúc này Công Tôn Linh Lung cũng là suýt nữa bị Thiên Trà thoại ngữ khí hoai mũi, nghe được Thiên Trà thoại ngữ, Trương Lương ở trong lòng âm thầm tặng háng một cái, rất miễn cưỡng mịch có khắc chế để cho mình bật cười, ủy khuất ngươi, lần sau nhất định cho ngươi tìm một mạnh mẽ một chút đối thủ. Vừa nói chuyện, Trương Lương một bên xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng thì âm thầm cho Thiên Trà biểu hiện điểm khen, cái này tiểu gia hỏa gặp thời ứng biến bản lĩnh ngược lại là nhất lưu. Đối với Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà dường như thật vất vả tiếp nhận rồi hắn trấn an, bất đắc dĩ nói, được rồi, lần sau cần phải hảo hảo tìm cho ta cái ra dáng điểm để làm đối thủ. Nguyên bản kiêu căng khinh người Công Tôn Linh Lung, lúc này gặp một cái không chút nào đưa nàng để ở trong mắt Thiên Trà. Có thể nói là vừa lúc gặp đối thủ, thế nhưng Thiên Trà cái kia mãn bất tại hồ thái độ, cũng là tức giận vị này Công Tôn Linh Lung khó chịu đến rồi cực hạn, nặng nề hư lạnh một tiếng, hừ thế nhưng lúc này Thiên Trà cũng là cười hì hì nhìn nàng một cái, mang theo vài phần tò mò nói, bọn họ đều nói ta đọc thư ít nhất, mỗi lần đụng tới đối thủ yếu thời điểm, liền đem ta cho. Phái ra, ngươi, nhất định cũng là các ngươi chỗ thư đọc ít nhất chứ cái này. Công Tôn Linh Lung im lặng ngang trước mặt Thiên Trà liếc mắt, cái này Thiên Trà, tuổi nhỏ, nhưng là bị Nho ra tam đương ra Trương Lương tự mình ở cuối cùng mời ra, điều này làm cho Công Tôn Linh Lung không có cách nào khác khinh thường. Chẳng lẽ, cái này Thiên Trà, là Nho ra bí mật bồi dưỡng đệ tử tinh anh ghế trên, mới vừa trở lại chỗ ngồi Trương Lương cũng là đưa tới Nhan Như Ngọc nghi hoặc, ngươi lại đang dở trò quỷ. Di Á nhìn bên cạnh Nhan Như Ngọc buồn bực dáng dấp, Trương Lương hơi lay động một cái đầu, không thể nói, không thể nói. Thiết nghe Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ trắng Trương Lương liếc mắt, cũng là không cũng may lúc này hỏi tới, vừa lúc nhìn giữa sân đánh với Công Tôn Linh Lung Thiên Trà. Biện luận, hồi 8, vị này mập bít mom, ngươi mời ra để đi. Thiên Trà nhìn trước mặt Công Tôn Linh Lung liếc mắt, cười híp mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý cảm giác, lúc này đây nàng nhưng là nhân vật chính. Khó có được có thể vượt trên Thiếu Mưa một lần, làm sao có thể không cho Thiên Trà hưng phấn. Thế nhưng Thiên Trà xưng hô, cũng là kích thích Công Tôn Linh Lung suýt nữa hỏa sơn bạo phát, lại chỉ dám ở trong lòng rít gào, ngươi nói cái gì chạy đi đâu tới xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng hôm nay không phải để cho ngươi biết ta Công Tôn Linh Lung lợi hại bình phục mình một chút ngực tức giận, biện hợp chi đạo kiêng kỵ nhất chính là tâm tình không ổn định. Mình không thể bị trước mắt cái này tiểu gia hỏa nói ba xạo đã đủ lộng phát hỏa. Bình phục hảo tâm tình, Công Tôn Linh Lung lúc này mới tiếp tục nói, vị này huynh đài, chúng ta vẫn là lấy bạch mã không phải mã làm đề. Nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, Thiên Trà giả vờ tò mò nhìn giữa sân đầu kia con ngựa cao to, bốn vó trắng tuyết vẻ ngoài quả thực hấp dẫn người chú ý. Bạch Mã, ngươi là nói bên kia con ngựa kia? Thiên Trà thoại ngữ vừa ra, Công Tôn Linh Lung lập tức nở nụ cười, cái này Thiên Trà, chính mình va vào trong bấy giờ, nàng lập tức bắt được cơ hội. Mã từ đâu tới mã đạp tuyết rõ ràng là một bạch mã, cũng không phải mã ghế trên. Trương Lương mỉm cười, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Trong sân, Thiên Trà thì là dựa theo Trương Lương phía trước phân phó, tò mò xoay đầu lại, hướng về phía Công Tôn Linh Lung, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ thần tình. Cái gì ngươi là nói cái này thất bạch mã không phải mã? Công Tôn Linh Lung ở trong lòng khẽ hừ một tiếng, nàng đã quyết định chủ ý, cấp cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa một chút nhan sắc nhìn một cái, chính là, bạch mã không phải mã. Đứng ở đạp tuyết bên cạnh Thiên Trà lập tức gật đầu, ừ, ta cảm thấy ngươi nói mà nói rất có đạo lý à, mập bít mong ghế trên Trương Lương bật cười, cũng không biết Thiên Trà là có ý hay là vô tình, đặc biệt ở cuối cùng ba chữ tăng thêm trọng âm. Dường như e sợ cho cái này Công Tôn Linh Lung nghe không được giống nhau. Chỉ một lúc, Công Tôn Linh Lung trong lòng đã là hỏa sơn bạo phát một dạng rít gào, xú ra hỏa, không cho phép lại nói ta mập thế. Nhưng trên mặt nổi, Công Tôn Linh Lung lại phải bảo trì danh gia truyền nhân phong độ, đầy mỡ mập mạp trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, đó là đương nhiên. À, đang ở Công Tôn Linh Lung không có chú ý thời điểm, Thiên Trà đã là giữa lúc bất chi bất giác, chạy đến đạp tuyết trước mặt tỉ mỉ nghiên cứu, còn tự tay chuẩn bị sờ sờ. Thấy thế, Công Tôn Linh Lung nhịn không được khẩn trương lên, cái này đạp tuyết nhưng là nhà mình truyền ra bảo, không cho sơ thất ta, ngươi làm cái gì hít, ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp con ngựa. Thiên Trà cười khan rụt tay về, giải thích một câu. Công Tôn Linh Lung đắc ý nhìn Thiên Trà liếc mắt, ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, coi như ngươi biết hàng. Đang ở Công Tôn Linh Lung chuẩn bị triển khai bước tiếp theo công kích thời điểm, Thiên Trà không biết là vô tình hay là cố ý, đồng nhiên tại nơi đạp tuyết trên người đổ vỗ một cái. Lập tức, mọi người liền thấy cái kia đạp tuyết sợ hãi kêu hí, Công Tôn Linh Lung còn chưa phản ứng kịp, liền thấy đạp tuyết đã chạy ra khỏi đại sảnh, không biết chạy đi nơi nào. Người đạp tuyết nhìn thấy đạp tuyết thật nhanh chạy nhanh tìm không thấy, Công Tôn Linh Lung vừa tức vừa cấp bách, hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trà liếc mắt, thế nhưng đạp tuyết đã sớm không thấy bóng dáng.